Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Hai Cung Đại Chiến, tác giả, Cung Tam, nhập Càn Cung cửa cung phạm vi, làm người kỳ quái chính là, Càn Cung cửa cung nhắm chặt, cửa có hai bài thủ vệ đệ tử, có thể nói là đề phòng nghiêm ngặt, như thế nào đóng cửa cửa cung, hơn nữa thủ vệ đệ tử cũng gia tăng rồi một nửa. Lạc Phi Kiệt nhìn trước mắt cảnh tượng, nghi hoặc nói, Quản Khinh Oánh cũng là lắc đầu, trong lòng không rõ nguyên do, tùy theo đi ra phía trước, mới vừa đi lên đã bị ngăn cản, đứng lại, Càn Cung bế cung, thỉnh đưa ra đệ tử lệnh bài. Quản Khinh Oánh thần sắc lãnh đạm, đưa ra chính mình làm trưởng lão thủ tịch đệ tử thân phận lệnh bài. Thủ vệ thần sắc một chút liền thay đổi, vội là cung kính hành lễ. Sư tỷ có lễ, tình huống khẩn cấp, thỉnh sư tỷ xin đừng trách. Vô phương, Quản Khinh Oánh giơ tay làm người đứng dậy, lúc này mới hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ làm cho bế cung như vậy nghiêm trọng? Quản Khinh Oánh thân phận bất đồng, thủ vệ đệ tử cũng là không dám vô lễ, lúc này mới giải thích nói, trưởng môn cùng chi trấn cung trưởng môn một trận chiến, lưỡng bại câu thương. Trở về lúc sau liền bế cung. Trưởng môn như thế nào sẽ cùng trấn cung trưởng môn một trận chiến đâu? Phát sinh sự tình gì? Quản Khinh Oánh trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc chi sắc, vội vàng hỏi. Thủ vệ đệ tử đương nhiên là không có khả năng rõ ràng trong đó nội tình tin tức, lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không biết. Quản Khinh Oánh trong lòng sốt ruột, suy tư một lát, trong lòng biết chỉ có chính mình sư phó mới biết được nguyên do, lúc này mới mang theo hai người hướng môn trung đi. Bất quá Lạc Phi Kiệt đi vào, Cổ Dương lại bị ngăn cản xuống dưới. Sư tỷ, này một vị là, vừa rồi Cổ Dương vẫn chưa đưa ra chính mình đệ tử lệnh bài, tuy là có Quản Khinh Oánh tại đây, như thế thời khắc bọn họ này đó thủ vệ đệ tử cũng là không thể không cẩn thận một ít. Cổ Dương bị người ngăn lại, Quản Khinh Oánh lúc này mới nhớ tới Cổ Dương tồn tại. Mắt phi chọn, thanh bằng nói, vị này chính là Ly Cung nhị đẳng đệ tử Cổ Dương. Cũng là ta bằng hữu, như thế nào không thể đi vào sao? Nhìn đến Quản Khinh Oánh trong mắt có chút vẻ giận, thủ vệ đệ tử vội là nhất bái nói. Không, không phải ý tứ này, thỉnh sư tỷ thứ lỗi. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, xác thật không thể làm Càn Cung ở ngoài người tiến vào. Quản Khinh Oánh trong mắt cười lạnh một tiếng, nhìn về phía tên đệ tử kia, thần sắc hờ hững nói, ngươi sai sự là đương đến càng thêm hảo, liền ta cũng không được sao? Thỉnh sư tỷ thứ tội, việc này thật sự là không thể châm trước. Thủ vệ đệ tử cuống quýt một quỳ, như thế nói. Lạc Phi Kiệt đang muốn hát đệm, Cổ Dương lại là đã mở miệng nói, Quản Khinh Oánh, từ từ, ta tưởng ta yêu cầu đi về trước một chuyến Ly Cung mới được. Càn Cung cùng trấn cung trưởng môn một trận chiến, cũng không phải là việc nhỏ. Chính là, vô phương, chờ đến sự tình kết thúc, ta cũng có thể lại đến. Hoặc là các người hỗ trợ đem nguyên thánh nơi ở cũ sách cổ khắc lục một phần, làm người mang cho ta cũng có thể. Nếu ta không ở, giao cho Ôn Như Băng cũng đúng. Cổ Dương nói như thế nói, làm Quản Khinh Oánh đã không có phản bác lý do. Đối với Quản Khinh Oánh tới nói, Cổ Dương đã đưa ra cũng đủ khả năng tính, làm nàng chỉ có thể lựa chọn tôn trọng Cổ Dương quyết định. Chần chờ một lát, Quản Khinh Oánh chung quy là nói, một khi đã như vậy, vậy ấn ngươi nói đi, có lẽ lần sau còn có gặp mặt cơ hội. Ân, Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu, cùng chi cáo biệt. Lúc này mới rời đi Càn Cung phạm vi, hướng trấn cung đi. Tô Tâm Thủy cùng chi Càn Cung trưởng môn một trận chiến, là ở nguyên thánh nơi ở cũ lúc sau. Cổ Dương có thể nghĩ đến duy nhất khả năng, chính là Tô Tâm Thủy vì bao che bọn họ ba người, cho nên mới hội chiến thành hiện giờ lưỡng bại câu thương kết cục. Trong lòng rất là không đành lòng, tuy là chính mình không rõ ràng lắm lúc trước Tô Tâm Thủy trợ giúp mục đích của chính mình, nhưng là hiện giờ xem ra, chính mình không thể đương vong ân phụ nghĩa người mới đúng. Tô Tâm Thủy ở nguyên thánh nơi ở cũ giữa. nhìn đến Cổ Dương ánh mắt, đều không phải là làm bộ, đó là chân chính quan tâm thần sắc. Cổ Dương lựa chọn tin tưởng nàng một lần. Trở lại Trấn Cung, đã là hồi lâu không thấy nơi này cảnh tượng, làm Cổ Dương sinh ra một loại thương hải tăng điền cảm giác. Bất quá hiện giờ càng có rất nhiều Dương Cung bạt kiếm. Người nào, vừa đến cửa, Cổ Dương đã bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Cổ Dương bước chân không ngừng, trong tay thuộc về trưởng môn đệ tử thân phận lệnh bài hiện ra. Kinh rớt một chúng đệ tử đôi mắt, sôi nổi được rồi quỳ lạy lễ. Cổ Dương thân ảnh chợt lóe mà qua, nhìn đến Cổ Dương rời đi, cửa thủ vệ đệ tử lúc này mới đứng dậy. Trong đó một người xa xa nhìn liếc mắt một cái Cổ Dương phương hướng. Trong lòng kinh ngạc ngôn nói, này trưởng môn đệ tử không phải nhiều năm chưa từng xuất hiện sao? Như thế nào hiện tại đã trở lại? Một cái khác thủ vệ đệ tử tức giận nói, thật là, trưởng môn xảy ra chuyện nhi, trưởng môn đệ tử đương nhiên phải về tới. Người có thể hay không đừng như vậy ngu ngốc? Mấy người đều là ngượng ngùng cười. Bọn họ còn chưa từng gặp qua trưởng môn đệ tử, đều chỉ là nghe nói qua mà thôi. Hiện giờ vừa thấy, cũng coi như là hiểu rõ một cọc tâm nguyện. Bất quá, Cổ Dương nhưng thật ra không có hứng thú cùng bọn họ đi nói giỡn. Nhìn Trấn Cung bế cung, cũng đã rõ ràng, hiện giờ Trấn Cung tình huống, cùng Càn Cung không sai biệt mấy. Một bước không ngừng, Cổ Dương trực tiếp tiến vào trưởng môn phủ uyển giữa. Trong đó có một mặt quen thuộc hơi thở lưu truyền, trừ bỏ Tô Tâm Thủy, còn có một người khác. Gì, Cổ Dương, người đã trở lại. Vu Nhạc Nhân nghe được động tĩnh, vội là từ trong phòng ra tới. Nhìn Cổ Dương, vẻ mặt hưng phấn, Cổ Dương là thật không nghĩ tới. Lại ở chỗ này nhìn thấy Vu Nhạc Nhân, duỗi tay một ôm, ngày đó Vu Nhạc Nhân xả thân giúp Cổ Dương. Kia phân tình, Cổ Dương cả đời đều là còn không rõ. Hảo huynh đệ, ngày đó đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không có hậu tới tự do nhật tử. Cổ Dương vỗ vỗ Vu Nhạc Nhân bả vai, cảm kích nói. Vu Nhạc Nhân hơi có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, lúc này mới nói. Kỳ thật, ngày đó ta không cứu ngươi, có lẽ ngươi cũng sẽ không có chuyện này. Cổ Dương không rõ nguyên do, nghi hoặc hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Vu Nhạc Nhân lúc này mới đem ngày đó Tô Tâm Thủy tự mình đi tìm Mục Tinh Uyên muốn người sự tình nói một lần, làm Cổ Dương trong lòng nhiều là một mặt trần trờ. Trong lòng yên lặng thầm nghĩ, chính mình có phải hay không hiểu lầm Tô Tâm Thủy? Nghĩ đến đây, lúc này mới nhớ tới chính mình trở về đại sự nhi. Vội vàng hỏi, trưởng môn ở đâu? Nàng có phải hay không bị thương? Nhìn Cổ Dương sốt ruột thần sắc, Vu Nhạc Nhân lúc này mới gật đầu nói. Đúng vậy, trưởng môn trở về thời điểm sắc mặt tái nhợt, làm ta thông chi mọi người bế cung, sau đó liền đi chữa thương. Cổ Dương gật đầu, làm Vu Nhạc Nhân đem toàn bộ trưởng môn phủ uyển đóng cửa, không được bất luận kẻ nào tiến vào, sau đó chính mình đi trưởng môn phòng. Nếu là Tô Tâm Thủy ở tu luyện, như vậy Cổ Dương liền bên ngoài chờ đợi. Tô Tâm Thủy vì Cổ Dương làm nhiều như vậy, Cổ Dương nhất định phải tìm được trong đó đáp án. Nhiên, đến gần rồi Tô Tâm Thủy cửa phòng, Cổ Dương cảm giác được lại là một cổ cũng không ổn định hơi thở. Thực rõ ràng, bên trong Tô Tâm Thủy gặp phiền toái. Cân nhắc dưới, Cổ Dương chung quy vẫn là làm quyết định, cấp Vu Nhạc Nhân truyền âm, làm hắn xem trọng trưởng môn phủ uyển. Sau đó mới tiến vào Tô Tâm Thủy trong phòng, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Cổ Dương quả nhiên không có đoán sai. Tô Tâm Thủy bởi vì cùng Hoắc Nguyên Phong một trận chiến, làm cho chính mình thần đế cảnh tứ giai cái chắn buông lỏng, chuẩn bị tiến vào thần đế cảnh ngũ giai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.